chỉ còn cách sớm tìm ra hung thủ để cha cô có thể yên nghỉ. Thôi được rồi, tạm thời cho cứ về đi, để chú nghĩ cách. Nhưng mà... Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc phải tìm ra chứng cứ. Chúng ta không thể vu khống họ được. Cháu cứ về nhà. Lan ngập ngừng. Có lẽ vì cô quá tin người và đã bị gã Tuấn qua mặt quá dễ dàng. Chuyện đến nước này thì cũng đã quá muộn rồi. Cha cô cũng đã chết. Chỉ còn cách sớm tìm ra hung thủ để cha cô có thể yên nghỉ. Thôi được rồi, tạm thời cháu cứ về đi, để chú nghĩ cách. Nhưng mà... Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc phải tìm ra chứng cứ. Chúng ta không thể vu khống họ được. Cháu cứ về nhà đi đã, nghe. Vẻ mặt Lan có vẻ trầm xuống. Trong lòng cô bây giờ khó chịu hơn bao giờ hết. Cô thật sự tin vào giấc mơ đêm qua, nhưng chẳng thể nào làm hơn được. Cô chỉ biết trông chờ vào chú Biên. Đoạn nghe chú Biên nói xong, cô cũng xin phép ra về luôn. Các bạn thân mến, chắc có lẽ Thuận sẽ phải xin phép dừng cái câu chuyện này tại đây. Tối ngày mai chúng ta sẽ cùng đón nghe nốt cái phần chuyện này nhé. Bởi vì nếu đọc hết thì nó còn khá là dài, thì sợ rằng mọi người ngủ quên mất đó. Câu chuyện nó thực sự là rất là hấp dẫn. Với bản thân cái suy nghĩ và cảm nhận của Thuận là như thế. Cũng chưa đọc hết cả cái câu chuyện này, nhưng mà đang cũng rất là tò mò để đọc cho mọi người được nghe. Mọi người nhớ đón nghe vào 9 giờ tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nha. Còn cái chuyện về việc mà lấy cái cánh tay của người bị sét đánh thì chắc hẳn là hầu như ai trong chúng ta cũng đã nghe về cái hiện tượng này. Không biết thực sự bản thân Thuận không biết nó có thật hay không. Không biết mọi người thì đã nghe và có ai đã từng chứng kiến những cái kiểu như thế này hay chưa, thì có thể comment cho Thuận được biết nha. Còn Thuận thì được nghe cái câu chuyện về việc là sử dụng cánh tay người để đi ăn cắp, ăn trộm, rồi sử dụng nó để làm kiểu như làm bùa mê đó, để kiểu như là cứ để cái cánh tay trước mặt người ta là cái người đối diện ấy, sẽ làm theo tất cả những gì mà người cầm cái cánh tay đó nói và chỉ đạo. Đấy là cái chuyện Thuận đã nghe từ những ngày còn rất là nhỏ rồi, được những người ông bà rồi các bác kể lại cho. Và cái ngày đấy thì mình nghe những cái câu chuyện như thế, mình rất là sợ và mình tưởng tượng ra những cái việc là một ngày nào đó mình cũng bị một người nào đó họ ăn cắp ăn trộm, hay là họ mê hoặc mình như vậy thì đáng sợ lắm. Thế rồi cái ký ức từ còn bé đến bây giờ nó cứ in sâu vào trong đầu. Và lâu nay thì Thuận cũng không nghĩ tới cái chuyện này nữa, cho đến khi đọc được cái câu chuyện này. Thì tự dưng cái ký ức đó, những cái câu chuyện mà mình đã từng được nghe từ thời xưa nó lại ùa về. Thành ra tự dưng đọc và bị nổi gai ốc liên tục luôn. Câu chuyện này tác giả đang đi theo một cái hướng cực kỳ là hay, nhưng mà Thuận thấy là chưa có sự can thiệp của công an. Bởi vì những cái chết rất là kinh khủng, rồi cái hiện tượng đào mộ lên, rồi ăn cắp cái thân xác cơ thể người, rồi việc giết người và chặt xác như thế thì lẽ ra phải báo công an ngay, thì nó sẽ hợp lý, hợp tình hơn ở ngoài đời thực. Thì không biết là phần sau thì tác giả sẽ để cái câu chuyện và để những cái kẻ thủ ác này sẽ phải nhận một cái hậu quả như thế nào. Nhưng Thuận hy vọng rằng phần sau sẽ có một cái gì đó nó hợp lý ở chỗ này hơn một xíu nữa, là câu chuyện trở nên một cách hoàn hảo hơn. Thuận không chê câu chuyện nhé, mà ý là nói đang rất là hay rồi, nhưng mà thêm những cái chi tiết nó thực tế vào một xíu nữa thì cảm thấy nó càng đặc sắc và nó càng hấp dẫn hơn. Ok, mọi người nhớ đón nghe vào tối ngày mai, đừng có bỏ lỡ câu chuyện này nha. Thuận tin là sẽ là một câu chuyện hay đấy. Thì đây là một tác giả Thuận tin chắc là một người có ngòi bút sắc sảo, tinh tế và kiểu như một cái sự tưởng tượng rất là chi tiết. Nên là từng cái chi tiết nhỏ, cụ thể trong cái câu chuyện này bạn ấy viết một cách cũng rất là khiến cho mình phải liên tưởng và giống như là mình đang là cái người ở trong cái cuộc sống ở đó. Đấy là khi Thuận đọc thì Thuận tưởng tượng như vậy. Còn không biết mọi người nghe thì cảm nhận thế nào thì nhớ là bình luận cho Thuận được biết nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón nghe. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp phần 2 của câu chuyện này nhé. 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Bây giờ mọi người ngủ đi. Ngày mai có một ngày mới thật là tuyệt vời, tràn đầy năng lượng và là một ngày thật là nhiều may mắn với mọi người nhé.